Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, Khuếch Trương, mà những cái kia sa phu có bị đạn Lạc Ngộ thương? Có thì tại phạm vi nhỏ trong vụ nổ chết, trước sau không đến 20 giây thời gian, tiếng súng ngừng lại, bàn đá xanh xếp thành trên đường đã là tung tóe đầy máu tươi. Từng cỗ thi thể ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất. Nhìn qua hoàn toàn không hiện trước đó yêu nhã. Chu Minh Nhạc xông ra đồng ruộng, vượt qua mấy cỗ thi thể, đi vào một cỗ trên xe ba gác, xé mở bao phủ tại trên xe ba gác vải. Sau đó liền nhìn thấy từng bó cố định tại trên xe ba gác súng mồi lửa. Phát hiện này ngược lại là vượt quá hắn đoán trước. Trước đó hắn còn tưởng rằng đội xe này cần phải vận chuyển tiền tuyến lương thực. Có thể để hắn không nghĩ tới thế mà là một nhánh súng ống đạn được vận chuyển đổi. Về sau hắn lại xem xét còn lại xe ba gác. Những thứ này trên xe ba gác chuyên chở súng mồi lửa, thuốc nổ ấm, viên đạn, cùng chút ít lương thực. Tuy nói con đường hai đầu tiểu trấn rất có thể rồi nghe đến đó truyền ra tiếng súng. Lúc nào cũng có thể phái ra viện quân tới xem xét tình huống. Nhưng Chu Minh Nhạc hay là đem chiến tranh vị diện hình chiếu phóng ra. Không có cách nào, đội xe này bên trong vận tải súng ống đạn được nhiều lắm. Chỉ là loại kém súng mồi lửa liền vượt qua 2.000 cái. Còn có 200 con phổ thông súng mồi lửa. Về phần những cái kia thuốc nổ ấm, viên đạn, Chu Minh Nhạc ngược lại là chướng mắt. Dù sao những vật này, binh chủng sản xuất ra về sau là tự mang, đồng thời mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ tự hành khôi phục. Lại thuận tiện cực kỳ. Nói cách khác, Chu Minh Nhạc thủ hạ những thứ này binh chủng căn bản liền không cần hậu cần chi viện. Tới chỗ nào đều có thể sinh tồn. Có những thứ này súng mồi lửa, Chu Minh Nhạc cũng không có khách khí. Thả ra chiến tranh vị diện hình chiếu về sau, lập tức liền để súng mồi lửa binh tướng xe ba gác từng chiếc kéo tới chiến tranh vị diện hình chiếu. Trước, tùy ý những cái kia thợ đốn củi người thu lấy đưa vào trong tháp. Theo súng mồi lửa, thi thể không ngừng chuyển hóa thành tài nguyên. Chiến tranh vị diện hình chiếu tháp thấp bên trong cũng không ngừng đi ra từng đội tinh. Lương súng mồi lửa binh. Đợi cho Chu Minh Nhạc dẫn đội rời đi thời điểm, dưới tay hắn súng mồi lửa binh rồi đạt tới 120 đội. 1.800 tinh lương súng mồi lửa binh. Không hề nghi ngờ, cái này lên súng ống đạn được cướp bóc án gây nên rét sơ thành phố phương diện cực lớn coi trọng. Rất nhanh, một nhánh có chút tinh nhuệ nhân viên điều tra liền đuổi tới hiện trường phát hiện án. Tại trải qua kín đáo dò xét về sau, bọn hắn đến có kết luận, đây là Nius thành phố làm chuyện tốt, là bọn hắn phái ra quân đội tập kích chi này đáng thương hậu cần vận chuyển đội. Mà vấn đề duy nhất chính là chi quân đội này đi địa phương nào. Tốt, a, trước đó cũng đã nói, thế giới này phát triển tương đối lệch. Như cái gì vết tích học các loại hình căn bản liền không có cách nào phát triển. Bọn hắn cũng không hiểu phải xem cái gì dấu chân đi hướng. Tại cái kết luận này phía dưới, số lớn quân đội từ tiền tuyến điều đi ra, đối con đường hai bên rừng cây, thung lũng các loại địa phương tiến hành đại quy mô lục soát. Không thể nghi ngờ, dạng này chẳng có mục đích lục soát là không chỗ hữu dụng. Lúc này Chu Minh Nhạc sớm liền lùi về xe Brus sơn mạch chỗ sâu. Mà nhìn thấy rét sơ thành phố chính diện trên chiến trường quân đội số lượng giảm bớt. Nius thành phố cũng thừa cơ phát động một vòng mới thế công. Bởi vì rét sơ thành phố đem lượng lớn quân đội điều đi tìm kiếm chui vào địch nhân. Đến mức chính diện chiến trường xuất hiện sai lầm. Tại Nius thành phố quân đội tấn công mạnh phía dưới. Không thể không lui bước. Trận này sau đại chiến, rét sơ thành phố cơ hồ đem nuốt vào thổ địa phun ra ngoài hơn phân nửa. Đều sắp bị Nius thành phố đánh về biên giới. Bất quá đúng lúc này, Nius thành phố phía sau cũng xuất hiện cùng một chỗ quân hỏa kiếp án. vượt qua 3.000 chi súng mồi lửa, cùng tương quan nguyên bộ thuốc nổ, viên đạn, lương thực các loại bị người đoạt đi. Hộ tống nhóm này súng ống đạn được hơn 200 kỵ binh bị toàn diệt. Không thể đào tẩu một cái. Lập tức, tiền tuyến quân đội một mảnh xôn xao. Làm trận chiến này tổng chỉ huy nào đó thuốc nổ đại nhân không thể không rút ra một nhánh bộ đội tinh nhuệ đối với cái này án tiến hành điều tra truy tìm. Hắn thề muốn đem giặc cướp bắt lấy, đem hắn treo ở Nius thành phố Khải Hoàn Môn bên trên. Để sở hữu Nius thành phố thị dân nhìn thấy bản thân vĩ đại công huân. Có thể để truy tìm bộ đội ngạc nhiên là cái kia giặc cướp làm án này về sau, vậy mà đều tìm không thấy nửa điểm manh mối. Bọn hắn thậm chí tìm không thấy đối phương đi phương hướng nào. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền không có cơ hội tiếp tục đuổi tác xuống dưới. Nius phố bộ đội tiền tuyến nhân viên biến hóa rất nhanh liền gây nên Zetzer thành phố chú ý, cho nên bọn hắn lập tức liền trên chiến trường phát động mới thế công, thề muốn rửa sạch trước đó bại lui sỉ nhục. Tại Nius thành phố rút đi lượng lớn bộ đội lúc này, Zetzer thành phố làm quyết định không thể nghi ngờ là chính xác. Nius phố vừa đánh trở về địa bàn thoáng qua liền ném trở về, thậm chí ném đến càng nhiều. Không có cách nào, Zetzer thành phố thực lực nguyên bản liền so Nius thành phố cường đại hơn nhiều. Điểm này cũng không kỳ quái. Nếu như không phải như vậy, năm đó Nius thành phố đại thủ lĩnh bị ám sát, đương nhiệm đại thủ lĩnh làm sao lại nén giận không phát tác? Một mực tụ lực 30 năm mới phát tác đâu. Có thể Nius thành phố đương nhiệm đại thủ lĩnh quên đi một điểm. Ngươi đang phát triển, địch nhân cũng đang phát triển a. Thậm chí địch nhân phát triển được càng nhanh. Dưới loại tình huống này, từ khai chiến mới bắt đầu, Nius thành phố cũng đừng Zetzer thành phố đè ép nền, liền không kỳ quái. Nếu như không phải Zetzer thành phố đánh lén bộ đội bị Chu Minh Nhạc đánh lén, lúc này Zetzer thành phố quân đội đại khái rồi tại Nius thành phố nội thành tiến hành duyệt binh, đều nói không chừng a. Vì thế Nius thành phố lại lần nữa ban bố lệnh triệu tập, trưng tập nhóm thứ hai tân binh. Không có cách nào, tiền tuyến chiến trường chính là cái huyết nhục cối xay. Những cái kia vội vàng sờ mấy ngày súng đi lên tân binh đến lúc này rồi tổn thất vượt qua 6 thành. Kể từ đó, nếu như không trưng tập nhóm thứ hai tân binh, Nius thành phố liền nguy hiểm. Dù sao Nius thành phố quân thường trực số lượng là tương đối ít. Bọn hắn xạ thuật lại tinh xảo, gặp gỡ số lượng vượt xa phe mình Zetzer thành phố quân đội, đó cũng là cái chữ chết. Đợi đến Nius thành phố bị triệt để công hãm, vị kia đại thủ lĩnh cũng sẽ trở thành chó nhà có tang. Liền xem như đào tẩu, lại có thể chạy trốn tới địa phương nào đi? Cho nên coi như trưng tập nhóm thứ hai tân binh sẽ để cho dân gian tiếng oán than dậy đất, thậm chí để những cái kia hương trấn thủ lĩnh cực kỳ bất mãn. Vị này đại thủ lĩnh hay là hạ đạt lệnh triệu tập? Mà lúc này Chu Minh Nhạc tại lại làm một bút quân hỏa kiếp án về sau. Hắn thủ hạ tinh lương súng mồi lửa binh rồi bành trướng đến 300 đội. 300 đội tinh lương súng mồi lửa binh là cái gì khái niệm? 4.500 người. Trong tay bọn họ cầm tinh lương súng mồi lửa liền tựa như từng môn tiểu pháo. Hẳn là đủ rồi. Chu Minh Nhạc lúc này tạm thời cũng tìm không thấy có thể cung cấp chiến tranh vị diện hình chiếu. Hấp thu tài nguyên, không có cách nào, bên trong dãy núi rừng cây đều chém vào không sai biệt lắm. Lại nói, những cái kia cây cối làm tài nguyên hiệu suất quá thấp. Liền chiến tranh vị diện hình chiếu hiện tại mà nói, dòng dã một mảnh vượt qua 300 mét vuông mét rừng cây đều chặt cây rơi. Tối đa cũng liền chỉ có thể sản xuất ra 2 đội tinh lương súng mồi lửa binh. Cái tốc độ này quá chậm không nói, hiệu suất cũng là cực kỳ thấp, cho nên hắn cũng không có ý định tiếp tục chờ đợi thời cơ xuống dưới. Trọng nhân quả thiện ác,